Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 19:19, nhiệm vụ tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thế Kiệt không dám nói lời nào nữa. Người nhớ kỹ cho ta. Mấy anh em các ngươi. Ai lấy được thành tựu lớn nhất trong thần đồ. Đó mới là người nối nghiệp của ta. Cha, ngươi nghe ta giải thích. Hứa Thế Kiệt còn định nói điều gì? Nhưng đầu bên kia lại vang lên tiếng máy bận. Tút, tút, tút, trời ạ, đù má. Hứa Thế Kiệt nện mạnh điện thoại di động xuống mặt đất. Cả khuôn mặt khó coi đến cực hạn. Mở dương báu à, mở dương báu. Trong doanh trại dã chư nhân. Tô Mộ nhìn dương báu màu bạc trước mắt. Xoa tay, dương này không bị khóa. Có mở ra dương báu bạc ra không? Một nhắc nhở bắn ra. Tô Mộ mang tâm tình khẩn trương kích động. Nhấn xác nhận. Một giây sau, dương bạc chậm rãi mở ra. Người nhận được 5 đồng vàng. Người nhận được mũ giáp thủy triều. Người nhận được sách kỹ năng. Lá chắn ma pháp, sướng. Nhìn xem nhắc nhở liên tiếp. Tô Mộ phát ra một tiếng hô to. Mũ giáp thủy triều. Cấp C, phòng ngự. 10. Thể chất. 5. Lá chắn ma pháp. Cấp C, có thể chuyển hóa 10 lượng mana của mình thành một lá chắn ma pháp. Giá trị lá chắn tương đương tiêu tốn lượng mana x100. Duy trì 1 phút đồng hồ hoặc bị đánh nát mới thôi. Lá chắn ma pháp có thể ngăn cản tổn thương bất kỳ. Hơn nữa, khi lá chắn tồn tại, thì pháp sẽ không bị đánh gãy. Cooldown 60s05, một món trang bị phòng ngự. Còn có một thần kỹ của pháp sư. Điều khiến Tô Mộ vui mừng là quyển sách kỹ năng kia. Lượng mana hiện giờ của mình vô cùng khoa trương. 10. Lượng mana chính là 880 điểm giá trị lá chắn. Đây tương đương với 880 điểm lượng máu. Đương nhiên, kỹ năng này còn chưa lên đến đỉnh đâu. Quy củ cũ, Tô Mộ mở thanh kỹ năng ra. Tìm được kỹ năng lá chắn ma pháp. Trực tiếp thao tác. Lá chắn ma pháp, cấp C, thăng cấp thành công lên lá chắn ma pháp. Cấp B, lá chắn ma pháp. Cấp B, thăng cấp thành công lên lá chắn ma pháp. Cấp A, lá chắn ma pháp. Cấp A, thăng cấp thành công lên lá chắn ma pháp. Cấp S, lá chắn ma pháp. Cấp S, có thể chuyển hóa 10 lượng mana của bản thân thành một lá chắn ma pháp. Giá trị lá chắn tương đương tiêu hao lượng mana x500. Duy trì 3 phút hoặc đến khi bị đánh nát mới thôi. Lá chắn ma pháp có thể ngăn cản tổn thương bất kỳ. Hơn nữa, khi lá chắn tồn tại, thì pháp sẽ không bị đánh gãy. Cooldown 60s tiêu hao 5 lần lượng mana, cũng chính là 4.400 điểm tổn thương. Hiện giờ cho dù là boss cũng không miểu sát được ta. Lá chắn ma pháp cấp S chẳng những gia tăng giá trị lá chắn thật lớn. Thời gian duy trì cũng đạt đến 3 phút. Có kỹ năng này, hiện giờ Tô Mộ hoàn toàn không cần lo lắng mình sẽ chết đột ngột. Thử một lần trước, ấn lá chắn ma pháp. Lượng mana của Tô Mộ lập tức giảm bớt 10. Sau đó hắn cảm thấy thân thể của mình được một luồng năng lượng bao bọc. Ở phía sau OHP kia lại nhiều thêm một giá trị lá chắn 4.400 điểm. Với điểm công kích và phòng ngự của ta. Đánh quái cấp 7, cho dù ta đứng để chúng nó đánh, chúng cũng không đánh chết ta được. Sau đó chính là 2 món trang bị, thu hoạch được một kỹ năng có lợi. Tô Mộ nhìn 2 món trang bị ở trong bao, rìu bén dã chư nhân và mũ giáp thủy triều kia. Một vũ khí thăng cấp sắc bén, vượt trên trường kiếm của đội trưởng vệ binh. Một mũ giáp phòng ngự cao, giá khởi điểm 10 đồng vàng, để lũ có tiền kia đến đoạt. Tô Mộ đặt giá khởi điểm 10 đồng vàng cho 2 món trang bị. Rồi không quản nữa. Hắn nhìn về phía một vật phẩm khác trong bao. Bức thư của dã chư nhân. Giao bức thư này cho đội trưởng vệ binh của tân thủ thôn. Kích hoạt một nhiệm vụ ẩn giấu. Nhiệm vụ ẩn giấu. Tô Mộ lập tức sinh hứng thú. Tuy rằng làm nhiệm vụ trong thần đồ không có điểm kinh nghiệm. Nhưng phần thưởng từ nhiệm vụ cho lại vô cùng phong phú. Nếu nhiệm vụ này lại cho một kỹ năng, vậy có thể tăng lên năng lực bản thân to lắm. Đi về nhận nhiệm vụ trước. Ngẫm nghĩ, Tomo không tiếp tục đi đến khu quái cao cấp, ngược lại đuổi về tân thủ thôn. Trực giác nói cho hắn biết, nhiệm vụ này không hề đơn giản. Quay về tân thủ thôn, không có đám người Hứa Thế Kiệt quấy rầy. Dọc theo đường đi, Tô Mộ vô cùng yên tĩnh. Nhà mạo hiểm tôn kính, ngươi có chuyện gì sao? Đội trưởng vệ binh nhìn thấy Tô Mộ, thái độ thân cận vô cùng. Ta nhận được một bức thư ở trong rừng, không biết có tác dụng gì. Tô Mộ lấy bức thư kia ra. Đây là, đội trưởng vệ binh nhận bức thư, nhìn xem một lúc, sau đó nhíu mày lại. Dã chư nhân này lại đầu hàng tà thần. Chúng nó thành lập một tế đàn ở chỗ sâu trong rừng rậm, thông qua cung phụng tà thần để đạt được sức mạnh to lớn. Lực lượng trong thôn không đủ, chúng ta rất khó xâm nhập vào rừng rậm phá hủy tế đàn của dã chư nhân. Vậy phải làm thế nào đây? Đội trưởng vệ binh cau mày. Đột nhiên, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Mộ, định nói lại thôi, sau đó vẫn mở miệng. Nhà mạo hiểm tôn kính, ngươi có thể lấy được bức thư này, có lẽ ngươi có thể phá hủy được tế đàn của dã chư nhân. Có nhận nhiệm vụ phá hủy tế đàn của dã chư nhân? Tinh anh? Không, nhiệm vụ cấp tinh anh. Vậy nhất định phải nhận. Không do dự, Tô Mộ quyết đoán tiếp nhận nhiệm vụ này, phá hủy tế đàn của dã chư nhân. Dã chư nhân thành lập một tế đàn ở phía đông rừng rậm. Ngươi cần phải tìm được vị trí của tế đàn, đồng thời phá hủy nó, có thể nhận được quà tặng của đội trưởng vệ binh. Độ khó nhiệm vụ là cấp tinh anh. Đề nghị đội ngũ trên 20 người tiến hành. Đội ngũ trên 20 người. Xem ra nhiệm vụ này không đơn giản. Nhìn thấy miêu tả trên ô nhiệm vụ, Tô Mộ nheo mắt lại. Nhiệm vụ này tuyệt đối có thể được gọi là một nhiệm vụ tập thể. Nhà mạo hiểm tôn kính, tốt nhất là ngươi có thể tìm kiếm một vài người giúp đỡ. Ở trên tế đàn đó, có lẽ ngươi sẽ gặp phải ý thức của tà thần, phá hủy nó, đồng thời mang tàn tinh của ý thức tà thần về. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi một bí kỹ. Đội trưởng vệ binh lên tiếng lần nữa. Bí kỹ cách chương.